Sói con ngoan ngoãn mở chân ra. Chương 11, góc truyện audio.com. Kiếm Các về nhà suy nghĩ một buổi tối. Đến cuối cùng vẫn là không nghĩ ra kế hoạch gì hữu dụng. Lời tác giả, ngươi chính là dạng ngu ngốc. Ha ha ha ha Cáp. Ghé vào trên giường hắn cuối cùng ra kết luận là, mặc kệ, ngày mai trước nói với hắn ta yêu ngươi. Xem hắn sau này muốn thế nào. Kỳ thật lấy đầu óc đơn thuần của Kiếm Các, chính là có cho hắn ngồi nghĩ cả trăm năm, hắn cũng không kết luận ra cái gì, cho nên hắn theo tác phong nhất quán, thuận theo tự nhiên, dù sao ngày mai đến trường học, cùng tới một nơi với Cát Tường lão sư, còn sợ sau này không có cơ hội sao? Ha ha, nhưng là sự tình sẽ tiến triển thuận lợi như Kiếm Các mong muốn sao? Sáng sớm hôm sau, Kiếm Các chuyên môn ngủ nướng lại phá lệ dậy sớm, ở trong phòng tắm lề mề, nga, không, thật ra là tân trang, cho đến khi cảm thấy mình không thể đẹp trai hơn được nữa. Mới hưng phấn vội vã chạy đến trường, vừa đến cổng trường học, liền nhìn thấy một đám học sinh vậy kín bảng thông báo. Kiếm Các tùy tay kéo một người, uy, đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người đều chen chúc ở đây? Cậu học sinh bị Kiếm Các kéo trả lời. Ngươi còn không biết sao? Cát Tường lão sư từ chức rồi. Hôm nay phòng y tế có người mới đến thay. Cậu học sinh đó còn nói cái gì đó nữa. Nhưng Kiếm Các hoàn toàn nghe không vào. Hắn hiện tại trong đầu quanh quẩn Cát Tường lão sư từ chức rồi. Cát Tường lão sư từ chức rồi. Cát Tường lão sư từ chức rồi vắt ngang qua đầu óc đơn giản của hắn. Không phải chứ, hắn từ chức, thế ông đây phải tỏ tình với ai bây giờ? Cậy mình thân thể cường tráng, Kiếm Các ở giữa đám người vạch ra một lối đi, vào đến trước bảng thông báo. Trang giấy trắng tinh bắt mắt thông báo rõ ràng, Cát Tường lão sư phòng y tế vì lý do cá nhân. Xin tạm rời cương vị công tác, lão sư mới kỷ thường sẽ thay thế, môn toán học sẽ đón thêm từ Tư Hiên lão sư. Ngay hôm nay, nhìn thông báo trước mặt, Kiếm Các hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Hắn đi rồi, ông đây thì tính làm sao? Thèm vào, đem ông đây ăn sạch sẽ rồi muốn phủi mông bỏ chạy sao? Ta sẽ không để yên cho hắn. Nhìn bảng thông báo trước mắt, Kiếm Các lập tức rơi xuống sông băng. Gió lạnh phiêu phiêu, lá rụng bay bay, hàn ý theo lòng bàn chân dâng lên, xâm nhập toàn thân. Cứ như vậy Kiếm Các đang oán hận như một pho tượng. Đứng sừng sững ở trước bảng thông báo, vẫn là sắc bác tốt bụng đem hắn tha trở về phòng học. Lại kéo đi sinh hoạt đầu tuần, chủ tịch trên đài hiệu trưởng đang nói cái gì? Hắn một chút cũng không có nghe đi, hắn một lòng nghĩ xem làm như thế nào tìm được Cát Tường. Thông báo cho hắn biết tình cảm của mình, hy vọng sau này, ta có thể cùng các học sinh hợp tác vui vẻ. Ách, thanh âm này sao nghe có vẻ quen thuộc. Đang ngồi ngốc ra suy nghĩ Kiếm Các cảm thấy có một giọng nói quen thuộc truyền vào tai. Giống như thường nghe được ở nơi nào đó. Hắn ngẩng đầu, a, tên lừa đảo, tên lừa đảo. Kiếm Các tức giận thân thể phát run. Hoàn toàn không để ý bạn học bên cạnh đang nhìn. Đồ lừa đảo kia, nói cái gì tạm rời cương vị công tác. Kia hắn còn đứng ở trên đài làm gì. Sắc bác bên cạnh bị tiếng Kiếm Các kêu dọa sợ, lại nhìn đến ánh mắt chủ nhiệm nhìn về phía bên này. Bạn học bên cạnh giống nhau lấy ánh mắt dị thường nhìn Kiếm Các. Sắc bác cảm thấy thật dọa người. Thở dài, ai bảo hắn cùng Kiếm Các là bạn tốt chứ? Chỉ có thể tự nhận không hay ho. Kéo kéo quần áo Kiếm Các, nhắc nhở hắn Kiếm Các chết bầm. Nơi này là hội trường. Ngươi bình tĩnh chút, bác chết tiệt, ngươi có biết ai đang đứng trên đài không hả? Không phải là lão sư phòng y tế mới đến nhận chức sao? Hắn chính là Cát Tường. Vô nghĩa, hắn tên kêu Kỷ Tường a, ngu ngốc, ta là nói hắn chính là Cát Tường lão sư. Chính là Cát Tường lão sư có bộ ngực rất lớn đó. Cái gì, cái này ngay cả sắc bác cũng khiếp sợ rồi. Trên đài rõ ràng là một người. Vóc dáng so với mình còn đàn ông hơn. Sao lại là Cát Tường lão sư được? Người kia dáng người là siêu cấp mỹ nữ a. Ông trời ơi, nhìn Kiếm Các bên cạnh bộ dáng nghiêm túc. Hắn không thể không tin tưởng. ông trời ơi, ngươi nói là hắn chính là Cát Tường lão sư. Sao có khả năng, có lẽ là quá mức khiếp sợ. Thanh âm Sắc Bắc càng lúc càng lớn, lớn đến mức chủ nhiệm lớp mặt xanh mét. Chủ nhiệm dịu dàng đứng ở bọn họ trước mặt, mời bọn họ chấm dứt hội nghị đến phòng hội đồng uống trà. Bị chủ nhiệm nhắc nhở xong, Kiếm Các cùng Sắc Bắc đứng ở trước cửa phòng hội đồng. Nếu là bình thường lui tới đây, Kiếm Các đã sớm ủ rũ, nhưng sau khi biết được Cát Tường lão sư không có bỏ đi, Kiếm Các hưng phấn tựa như đóa hoa mùa xuân, cái tươi cười kia kêu sáng sủa nha, ngay cả chủ nhiệm đều cảm khái, hiện tại đứa nhỏ này nghe mình mắng mỏ sao vẫn là vui vẻ. Hay là chính mình dạy rất thành công, cảm hóa linh hồn lạc đường của bọn chúng. Sắc Bắc trái lại, gặp đả kích quá lớn, vì rằng ngày hôm qua hắn đã biết Cát Tường lão sư chính là đàn ông. Nhưng tận mắt thấy đả kích vẫn là lớn hơn nữa. Trước kia hắn luôn lấy Cát Tường lão sư cùng Đường Cong hoàn hảo là đối tượng để tự an ủi. Bây giờ thấy đối tượng đó hóa ra là đàn ông so với mình cơ thể còn rắn chắc hoàn mỹ hơn. Sắc Bắc thật giống như gà dù, ủ rũ xuống, trong phòng học, Kiếm Các tươi cười quả thực là đến chói mắt, hắn căn bản không thèm để ý lão sư đang nói cái gì. Hắn ước gì tan học sớm một chút, để hắn đi thổ lộ với Cát Tường lão sư, cảm giác như sau một thế kỷ mới chấm dứt tiết học. Kiếm Các khẩn cấp lao đến phòng y tế, khi hắn chuẩn bị mở cửa ra, bỗng nhiên nghe được bên trong có tiếng người đang nói chuyện. Thế là hắn nghiêng tai nghe lén, cách chương.